Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 334, Thủy Tinh trong quan tài băng tuyệt sắc thiếu nữ. Tại đây cái thạch trong động đá vôi hết thảy 4 cái lỗ nhỏ. Nhưng hồ tộc thử một chút căn bản là không chui vào lót. Tề Duệ sang xem phát hiện này một ít động đều bị pháp trận phong kín. Cái động nhỏ này đằng sau đến cùng có cái gì đâu? Tề Duệ vừa nghĩ vừa phá trận. Tại cổ di tích chiến trường lĩnh ngộ nhân tộc cùng ma tộc trận pháp về sau. Cho đến trước mắt còn không có Tề Duệ không phá được trận. Cho nên rất nhanh hắn liền phá trừ phong ấn lỗ nhỏ pháp trận. Hắn trước hết để cho hồ tộc xuyên đi qua nhìn một chút bên kia là cái gì. Không hẳn sẽ 4 cái hồ tộc trở về từng cái báo cáo. Lỗ nhỏ đằng sau là khác biệt 4 phía chỗ. Có một cái đại sơn cốc. Cái khác 3 cái là 3 cái hang đá. Người nói người đi trong sơn động có cái quan tài kiếng. Nghe 4 cái hồ tộc báo cáo về sau Tề Duệ khiếp sợ hỏi bên trong một cái. Đúng, chủ nhân, bên trong quan tài kiếng nằm một vị tuyệt mỹ cô nương. Mang ta tới. Tề Duệ nói xong liền tiến vào trong tháp. Chờ hắn đi ra quả nhiên nơi này là một cái nhiệt độ rất thấp hang núi. Mặt đất còn hòa hợp một tầng sương mù. Tại hang núi chính giữa trưng bày một ngụm không có phong che thủy tinh băng quan. Tề Duệ đi qua quả nhiên thấy bên trong nằm một vị trang phục lộng lẫy tuyệt sắc thiếu nữ tóc lam. Cô nương này quá đẹp đi. Tề Duệ đều xem ngây người. Bởi vì cái này thiếu nữ lớn lên đơn giản liền không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Liền Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú đều không thể cùng nàng so sánh. Nhìn qua nàng màu da trong trắng lộ hồng cũng không giống một cỗ thi thể. Căn bản chính là tại ngủ say. Chủ nhân, nàng không phải nhân tộc. Nữ cáo nói ra, không phải nhân tộc. Tề Duệ nghe giật này cả mình. Bởi vì hắn dùng phá vọng tinh mâu thế mà không nhìn ra. Nàng hẳn là một cái tinh linh. Tề Duệ lần nữa dùng phá vọng tinh mâu xem xét vẫn là cái nhân tộc. Nhưng nữ cáo là không thể nào lừa hắn. Lại hỏi, tinh linh, nàng lớn lên cùng nhân tộc không khác nhau chút nào a? Chủ nhân, chúng ta hồ tộc cảm giác là không sai. Nàng liền là cái tinh linh. Không biết vì sao lại tại đây bên trong. Tinh linh còn thật là dễ nhìn a. Tề Duệ rất tốt ngạc nhiên tới gần phụ thân quan sát. Sống. Tề Duệ càng là giật nảy cả mình, bởi vì hắn cảm thấy đối phương có mỏng manh nhịp tim. Chủ nhân, tinh linh tại thời đại thượng cổ là nhân tộc bằng hữu. Nàng làm sao lại bị phong tại đây bên trong? Theo đủ loại dấu hiệu xem, phong ấn cái huyệt động này cũng không phải nhân tộc. Nữ cáo nói ra, không phải nhân tộc, đúng nga, nếu không hắn là thế nào vào sơn động? Chẳng lẽ cũng là thần thú? Thế nhưng thần thú làm sao lại trận pháp? Chẳng lẽ là ma tộc? Thế nhưng là nơi này đều là nhân tộc mới có thể pháp trận phong ấn đó a. Tề Duệ nghĩ tới đây quả thực giật nảy mình. Bởi vì nếu như là ma tộc, như vậy thì nói là tại phiếu miểu đại lục ở bên trên cũng không phải là không có ma tộc. Mà là những ma tộc này đã biến hóa thành người. Mà còn chờ cấp còn rất cao. Bởi vì cái này hang núi bị phong ấn chỉ có hơn 2.000 năm. Mà lại dùng đều là nhân tộc mới có thể pháp trận. Mặt khác phiếu miểu đại lục giống như cũng không phải mình nhận biết cái dạng này. Luôn luôn cảm giác đại lục này có chút quá nhỏ. Hết thảy 5 cái lục địa. Nếu như ngồi phi toa không dùng đến 1 tháng liền đi dạo đến đây. Như vậy vấn đề tới. Ma tộc bị phong ấn ở nơi nào? Tinh linh tộc lại ở nơi nào nghỉ lại? Trên cái này đại lục còn có cái gì mặt khác bộ tộc? Mặt khác Tề Duệ còn nghĩ tới một cái không hiểu vấn đề. Cái kia chính là nhân tộc tu luyện đẳng cấp đều là cửu cửu quy nhất. Tỷ như tụ nguyên cửu trọng đột phá đến hư linh nhất trọng. Hư linh cửu trọng đột phá đến võ vương nhất trọng. Thế nhưng vũ đế cửu trọng đột phá đâu? Vì cái gì chỉ có 8 hồn hoàn, mà không phải 9 hồn hoàn? Nếu như là cửu cửu quy nhất, như vậy tại vũ đế phía trên còn hẳn là có một cảnh giới mới đúng. Như thế mới phù hợp cửu cửu quy nhất quy luật, bởi vì thối thể kỳ căn bản cũng không nên tính là một cảnh giới. Về sau theo đúc hồn cảnh đến vũ đế chỉ có 8 cái cảnh giới. Nếu như dựa theo cửu cửu quy nhất hẳn là 9 cái cảnh giới mới đúng. Trong lòng có quá nhiều không hiểu. Cho nên Tề Duệ mặc kệ đây là thiếu nữ là cái nào tộc. Đều muốn đem nàng làm tỉnh lại hỏi hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn thi triển hồn lực dò xét thiếu nữ thức hải. Liền nghe đến một cái âm thanh thiên nhiên giọng nữ. Ngươi là ai? Ta gọi Tề Duệ. Tề Duệ tranh thủ thời gian dùng hồn niệm trả lời. Ngươi là nhân tộc. Đúng. Ngươi có thể giúp ta giải trừ linh hồn này phong ấn sao? Linh hồn phong ấn. Đúng. Linh hồn của ta bị một loại ma pháp phong ấn. Chỉ có phá trừ này phong ấn ta mới có thể tỉnh lại. Ngươi là tinh linh tộc. Đúng. Ta là tinh linh tộc thánh nữ linh già. Bị ma tộc bắt tới nơi này. Vẫn là cái thánh nữ. Ngươi biết ma pháp này làm sao phá sao? Tề Duệ chỗ nào hiểu qua ma pháp? Vấn đạo, ta nếu là biết còn hỏi ngươi. Ách, thế nhưng là ta không biết ma pháp a. Ngươi dùng hồn lực dò xét thân thể của ta. Theo thủ pháp bên trên nhìn ngươi hẳn là một cái thầy thuốc a. Chẳng lẽ ngươi liền không thể dùng nhân tộc biện pháp giúp ta? Các ngươi nhân tộc đối kháng ma tộc không phải hết sức có biện pháp sao? Linh già nói ra, cái này, ta chỉ là còn cần nghiên cứu một chút. Bởi vì ta trước đó chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Tề Duệ nói ra, tốt, ngươi nhất định phải nắm ta tỉnh lại. Bởi vì ma tộc có cái kinh thiên âm mưu đang ở áp dụng. Nhất định phải ngăn cản. Linh già, ngươi bị phong ấn ở nơi này hơn 2000 năm. Ma tộc có âm mưu gì chỉ sợ cũng đã sớm hoàn thành đi. Sẽ không, ma tộc âm mưu không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bởi vì bọn hắn muốn đánh phá phong ấn cũng là cần thời gian. À, ta đầy mang theo ngươi rời đi nơi này. Đến mức ngươi phong ấn ta hội thật tốt nghiên cứu. Vậy liền nhờ ngươi. Tề Duệ nắm thủy tinh băng quan đưa vào càn khôn linh lung tháp bên trong khúc kính tìm kiếm cảnh. Đẹp cầu bên trong, hắn lưu lại thủ lĩnh nữ cáo mang theo hắn tiếp tục dò xét cái khác 3 cái tiểu động. Cái thứ 2 trong động là một tôn quái vật pho tượng. Bàn thờ bên trên để đó một cái bài vị. Phía trên viết là ma tộc chữ viết, nhưng Tề Duệ lại là nhận biết. Độ thẻ Mani đại ma thần vị. Xem ra ta là tại học được ma tộc trận pháp đồng thời cũng học xong ma tộc ngôn ngữ. Tề Duệ lẩm bẩm, chủ nhân, nơi này cung phụng chính là ma tộc đại ma thần. Người biết ma tộc, biết, cái kia cũng đều là nghe nói. Giam cầm các ngươi là ma tộc, tuyệt đối là cái nhân tộc. Nữ cáo nói ra, vậy cái này động thật đúng là kỳ quái a. Tề Duệ có chút không rõ, một cái nhân tộc làm sao lại cung phụng ma thần. Mà lại tinh linh thánh nữ linh già nói nàng là bị ma tộc bắt tới. Thế nhưng là nơi đây lại là bị nhân tộc pháp trận phong ấn. Trước mắt cái này trong động ngoại trừ một tôn ma thần pho tượng bên ngoài lại không cái khác. Tề Duệ lại đến cái thứ 3 trong động. Cái này trong động có cái bàn đá. Phía trên để đó 3 cái hộp ngọc. Tề Duệ đi qua mở ra. Bên trong lại có thể là 3 bộ ma tộc công pháp. Ta vẫn là nhận lấy đi. Bớt rơi vào ma tộc hoặc là người trong lòng có quỷ tộc trong tay. Tề Duệ cũng không có hủy đi. Bởi vì hắn cảm giác thích hợp nghiên cứu một chút ma tộc công pháp vẫn là có cần phải. Ngoại trừ 3 bộ ma tộc công pháp bên ngoài. Cái sơn động này cũng lại không cái khác. Thế là Tề Duệ lại để cho nữ cáo mang theo đến cuối cùng một cái đại sơn cốc bên trong. Nơi này làm sao cảm giác không thích hợp. Tề Duệ bỗng nhiên cảm thấy một loại trước nay chưa có nguy hiểm hướng hắn kéo tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.